Vương nghịch thiên hạ, chỉ sủng đệ đệ đáng yêu. Chương 10, góc truyện audio.com. Hạ Tuyết nằm trên chiếc giường treo hiện đại, xung quanh được trang trí cực kỳ xa hoa nhưng không phải đắp vàng bạc thô thiển, vải bông sương mai mềm mại, giá trị liên thành vậy mà ở đây chỉ đáng là lót sàn, đồ vật ở đây nếu không phải bằng băng thì giá tiền dây của nó cũng liên thành được Hạ Tuyết thiết kế theo phong cách hiện đại. Hạ Tuyết ung dung gặm trái táo trên tay. Đây vốn là hành động thô lỗ nhưng Hạ Tuyết làm lại không xuất hiện cảm giác thô lỗ nào mà nhìn rất tự nhiên, rất đáng yêu. Nàng phải công nhận ở đây rất tốt, vừa yên tĩnh, vừa bảo quản được thức ăn tươi ngon. Mà còn có rất nhiều loại băng khác nhau, có vài loại ăn được và ăn rất ngon. Dạ Mị không biết từ đâu xuất hiện, nằm xuống cạnh Hạ Tuyết kéo nàng vào lòng. Đột nhiên Hạ Tuyết bị kéo như vậy, lúc đầu hơi giật mình nhưng rất nhanh trở lại bình thường, ở nơi này nếu có thể tùy tiện ôm nàng như vậy ai khác ngoài người bế quan suốt một tháng nay. Dạ Mị, Tuyết Nhi ốm, ta đang dưỡng dáng, ốm không tốt, ta không muốn biến thành heo. Nói đến đây, Hạ Tuyết có chút bực mình, không biết do cơ thể nàng hấp thu quá tối hay do nàng vận động không đủ, trong một năm Hạ Tuyết ngày càng tròn. Hạ Tuyết nghi ngờ cứ tiếp tục thế này, có hay không nàng sẽ thành quả bóng tròn thật. Đây là điều Hạ Tuyết không thể chấp nhận được, kiếp trước vì thân hình không phải. Ngực to mông nở, nhưng dáng cũng rất đẹp, nhìn rất thuận mắt, với lại mập cũng rất ảnh hưởng tới nhiều thứ. Nên Hạ Tuyết quyết định nhân lúc kẻ nào đó luôn bắt nàng ăn toàn thứ bổ dưỡng đến nổi nàng phải bổ ngừa kia bế quan. Lập tức lên kế hoạch ăn uống hợp lý cho mình, mà vẫn không bị Dạ Mị phản đối. Bên cạnh Dạ Mị hơn một năm rồi đương nhiên hiểu tính hắn, Dạ Mị cái gì cũng chiều nàng nhưng nếu là việc ảnh hưởng xấu đến nàng là kịch liệt phản đối. Tuyết Nhi không biến thành heo, càng ngày càng béo, không trở thành heo cũng trở thành lợn. Tuyết Nhi ốm không tốt cho sức khỏe, miệng Hạ Tuyết co rút vậy mập tốt lắm sao, người mập có tỷ lệ bị bệnh tim, mỡ trong máu tiểu đường. Rất cao đấy, Hạ Tuyết hung hăng cắn lên vai Dạ Mị, hắn ăn đau khẽ kêu một tiếng nhưng cũng mặc cho nàng cắn. Đến khi trong miệng cảm thấy vị tan, nàng mới nhả ra. Đau không? Hình như là ta hỏi mới đúng. Thịt ta cứng, Tuyết Nhi cắn đau răng không? Cách chương.